Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 24:24, không thể nào trùng hợp như vậy được. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng bà lão hơi còng, mặc một bộ quần áo bạc màu vì đã giặt qua nhiều. Tay cầm cái xẻng, đôi mắt ẩn sau những nếp nhăn đang đỏ hoe, long lanh nước. Phía sau bà là một ông lão trạc tuổi bà. Ông khẽ đẩy bà một cái. Đừng đứng chắn cửa nữa. Mau cho chúng nó vào nhà đi. Ngoài này nóng. Tô Vãn biết. Họ chính là ông bà nội mà kiếp trước cô chưa từng gặp mặt. Tô Quảng Nguyên và Lý Tú Lan. Tình thân huyết thống thật kỳ diệu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong lòng Tô Vãn đã cảm thấy ấm áp đến lạ. Ông nội, bà nội. Tô Vãn cười rạng rỡ, cất tiếng gọi lớn, cô bước đến bên Lý Tú Lan, dìu tay bà nội, cháu dìu bà vào nhà. Ừ, Lý Tú Lan ngực tâu toét, mắt không rời khỏi Tô Vãn, miệng lẩm bẩm, về là tốt rồi. Tô Vãn nhận lấy cái xẻng trong tay Lý Tú Lan, hỏi, bà nội, bà đang làm gì vậy à, bà đang nấu mì. Cháu thích ăn gì, nói với bà làm cho cháu, bà làm gì cháu cũng thích ăn, hai bà cháu vui vẻ trò chuyện phía trước. Tô Quảng Nguyên và Tô Ái Dân ở phía sau, chào hỏi những người dân làng đi theo, ngoài sân náo nhiệt, trong nhà ấm áp, dưới ánh mắt mong chờ của Lý Tú Lan, Tô Vãn ăn hết một bát mì lớn, sau đó, Lý Tú Lan kéo Tô Vãn vào một căn phòng. Không giấu nổi sự phấn khích nói, đây là phòng của cháu, bà vẫn luôn giữ cho cháu đấy. Tháng trước nhận được thư, bà đã đem chăn màn ra phơi nắng, ga giường cũng giặt sạch sẽ rồi. Sạch lắm, ngồi tàu lâu như vậy, mệt rồi phải không, cháu ngủ một lát đi. Đến giờ ăn tối bà sẽ gọi cháu dậy, trên tàu quả thực ngủ không ngon, Tô Vãn cũng không từ chối. Yên tâm nằm xuống, mới đến một nơi xa lạ. Tô Vãn cứ tưởng mình sẽ không ngủ được. Nhưng không ngờ, cùng với tiếng chim hót líu lo và tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng người nói chuyện ngoài sân. Tô Vãn mới tỉnh dậy. Tô Vãn vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng quát khẽ. Mấy đứa nhóc con. Muốn nói chuyện thì ra ngoài mà nói, làm ồn đánh thức Tiểu Vãn dậy, bà đánh cho, cửa vừa mở ra, Tô Vãn nhìn thấy mấy đứa trẻ chừng 10 tuổi đang đứng ngoài sân, và Lý Tú Lan đang đứng ở cửa bếp, cách chương.